Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 9, 9, đây là muốn mạng lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tự Minh vừa về phủ, liền nghe thấy Tây Viện ồn ào, nên đến xem thử, nhưng khi nhìn thấy Ninh Thần mặt mũi bầm dập, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Một luồng hàn khí từ xương cụt Ninh Tự Minh chạy thẳng lên ót, khiến hắn choáng váng. Huyền đế vừa mới cảnh cáo hắn, phải đối xử tốt với Ninh Thần. Vậy mà lại xảy ra chuyện này, đây chẳng phải là muốn mạng lão phu sao? Nếu chuyện này để huyền đế biết, đừng nói là hắn, tất cả mọi người ở đây, không ai có thể sống yên ổn. Cha đã về rồi. Ninh Thần này càng ngày càng quá đáng, hai ngày trước đánh nhị đệ bị thương ở đầu, hôm nay lại ăn trộm bạc của đại ca. Chúng còn đến tìm hắn đối chất, hắn không những không thừa nhận, còn ra tay đánh người. Cha xem cánh tay của con, bị hắn cắn bị thương rồi. Cha phải làm chủ cho con. Ninh Mậu lập tức khóc lóc kể lể, chiêu này hắn thường xuyên sử dụng, chưa bao giờ thất bại. Nhưng lần này chiêu này của hắn không có tác dụng. Ninh Tự Minh xoay người, một cái tát giáng mạnh vào mặt hắn. Ninh Mậu không đứng vững, ngã lăn ra đất. Ninh Cam sững sờ, mấy tên gia đình cũng sững sờ. Ninh Mậu cảm thấy mặt nóng rát, ôm mặt, không thể tin được nhìn Ninh Tự Minh. Hắn không dám tin, cha vậy mà lại đánh hắn. Đồ hỗn láo, huyết thống ruột thịt, các ngươi vậy mà lại ra tay độc ác như vậy. Ta sao lại sinh ra những đứa con ngoan độc như các ngươi? Ninh Tự Minh tức giận đến mức run tay, chỉ vào Ninh Mậu mắng to. Nghĩ đến hậu quả nếu huyền đế biết chuyện, hắn nhịn không được lại đá Ninh Mậu một cái. Ninh Cam vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí hoài nghi cha có phải uống nhầm thuốc không. Cha bớt giận, chuyện này không trách chúng con, là do Ninh Thần ăn trộm trước, lại ra tay đánh người. Cha xem những gia đình này, còn có cánh tay của tam đệ, đều là do Ninh Thần. Lời nói của Ninh Cam chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Còn chưa nói xong, Ninh Tự Minh tiến lên cho hắn một cái tát. Ninh Cam bị đánh đến choáng váng, ôm mặt, vẻ mặt ngây dại. Cha là người cưng chiều hắn nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng động một ngón tay vào hắn. Vậy mà hôm nay lại vì Ninh Thần mà đánh hắn. Hỗn láo, đồ không biết sống chết, còn dám cãi bướng. Người muốn chết phải không? Ninh Tự Minh gầm lên. Huyền đế vừa mới cảnh cáo hắn, vậy mà Ninh Thần đã bị đánh đến bất tỉnh. Đây là cố ý làm trái, khiêu khích thiên uy. Nếu huyền đế nổi giận, tà tướng cũng không bảo vệ được hắn. Lũ nô tài các ngươi, dám động tay động chân với chủ tử, được lắm. Trong cái nhà này còn có gia pháp hay không? Người đâu, lôi đám nô tài này xuống, mỗi tên đánh 30 trượng, đuổi ra khỏi phủ. Ninh Tự Minh nổi trận lôi đình, lão gia tha mạng. Lão gia tha mạng a, đại công tử cứu chúng tôi. Mấy tên gia đình vừa ra tay với Ninh Thần đều sợ chết khiếp, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. 30 trượng, nói thì đơn giản, nhưng mấy ai chịu đựng nổi. Những cây trượng đó đều được làm bằng gỗ thật, trên mặt gồ ghề lồi lõm. Đừng nói 30 trượng, người bình thường chịu được 10 trượng đã là kỳ tích. 30 trượng, không chết cũng trọng thương. Bên ngoài lập tức có một đám gia đình khác xông vào, kéo đám gia đình vừa đánh Ninh Thần xuống. Người đâu, mau đưa Ninh Thần đến Đông Xương Phòng. Còn nữa, mau đi tìm đại phu, nhanh lên. Đông Xương Phòng mới là nơi chủ nhân nên ở, Tây Viện là nơi ở của hạ nhân. Ninh Thần được khiêng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cam và Ninh Mậu ôm mặt, nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đại ca, cha bị điên rồi sao? Sao người lại bênh vực tên tiểu tử hoang Ninh Thần kia? Cha đánh ta thì thôi đi, nhưng người luôn cưng chiều đại ca nhất, vậy mà ngay cả huynh cũng đánh. Lúc này Ninh Cam cũng đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn thậm chí còn hoài nghi người cha này có phải là giả hay không. Cha sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Đi, chúng ta đi tìm mẫu thân. Ca, cánh tay của ta đau quá, nhẫn nhịn, vừa vặn để mẫu thân xem. Hai huynh đệ che mặt, đi tìm Thường Như Nguyệt. Đông Xương Phòng, Ninh Thần vẫn còn hôn mê. Đại phu, con ta không có gì đáng ngại chứ? Đại phu cúi người thi lễ. Ninh đại nhân, tình huống của công tử không được lạc quan lắm. Ngoại thương dễ chữa, nhưng gãy hai xương sườn, lại phải tĩnh dưỡng một thời gian. Còn nữa, công tử suy dinh dưỡng lâu ngày, khí huyết hư nhược, e là thời gian hồi phục sẽ lâu hơn người thường. Ninh Tự Minh chau mày. Đại phu, nhất định phải tận lực chữa trị, dùng thuốc tốt nhất. Đại phu gật đầu, Ninh đại nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc, làm phiền Ninh đại nhân phái người đi lấy thuốc cùng ta. Nhưng Ninh công tử khí huyết hư nhược, khoảng thời gian này phải bồi bổ thân thể cho tốt, như vậy sẽ rất có ích cho việc hắn hồi phục thương thế. Ninh Tự Minh gật đầu, phân phó quản gia Ninh phủ bên cạnh. Ngô quản gia, lát nữa ngươi tự mình đi lấy thuốc cùng đại phu. Vâng, Ngô quản gia là một gã mập da trắng, đến Ninh phủ đã lâu, rất được Ninh Tự Minh tín nhiệm. Nhưng lúc này Ngô quản gia cũng đầy đầu dấu chấm hỏi, lão già sao đột nhiên lại tốt với Ninh thần như vậy? Ninh Tự Minh lại nói, đúng rồi, dặn dò phòng bếp, chọn một con gà mái già thượng hạng, hầm canh xong mang đến. Vâng, lão gia, Ninh Tự Minh suy tư một chút, lần nữa nói, còn nữa, thông báo xuống dưới, chuyện hôm nay, nếu ai dám truyền ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Đại phu, chuyện hôm nay, xin hãy giữ bí mật. Đại phu vội vàng cúi người thi lễ, Ninh đại nhân yên tâm, tiểu dân hiểu. Ninh Tự Minh day day mi tâm, chuyện này tuyệt đối không thể để Huyền Đế biết, nếu không chức thượng thư của hắn coi như đến đây là kết thúc. Cùng lúc đó, Thường Như Nguyệt đang dẫn theo hai huynh đệ Ninh Cam, Ninh Mậu đi về phía đông sương phòng. Ninh Cam và Ninh Mậu trở về, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đã xảy ra. Thường Như Nguyệt tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy dấu tay trên mặt Ninh Cam và Ninh Mậu, còn có một miếng thịt trên cánh tay Ninh Mậu suýt nữa bị cắn đứt, nàng không nhịn được nữa. Nàng phải đi tìm Ninh Tự Minh hỏi cho rõ ràng. Ninh Tự Minh nhìn thấy Thường Như Nguyệt, càng thêm đau đầu. Nếu Thường Như Nguyệt chỉ là phu nhân của hắn thì cũng chẳng sao, nhưng Thường Như Nguyệt còn là con gái của Tả tướng, hắn có thể ngồi vào vị trí hôm nay, cũng nhờ có Tả tướng. Lão gia, thiếp không hiểu, rõ ràng là Ninh thần ăn trộm trước, đánh người sau, hoàn toàn là lỗi của hắn. Cho dù lão gia muốn bao che cho hắn, cũng không thể không phân biệt đúng sai chứ. Người xem cánh tay Mậu Nhi đi, suýt chút nữa bị hắn cắn đứt một miếng thịt. Đó là con trai ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Thường Như Nguyệt vừa lên án, nước mắt vừa rơi lã chã. Là một nữ nhân thông minh, nàng biết không thể biểu hiện quá mạnh mẽ, vừa chất vấn vừa đánh vào tình cảm, giả vờ yếu đuối mới là thượng sách. Phu nhân, không phải như nàng nghĩ đâu, nàng có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hắn nhớ tới lời Huyền Đế, chuyện hôm nay không cho phép người thứ tư biết. Tuy Huyền Đế có tiếng là nhân từ, nhưng khi cần ra tay thì cũng không hề nương tay. Năm ngoái, hộ bộ thượng thư say rượu, lỡ lời nói ra những lời của Huyền Đế, kết quả là bị tru di cửu tộc. Ninh Tự Minh bây giờ có nỗi khổ không thể nói. Phu nhân, rất nhiều chuyện hiện tại ta cũng không rõ. Nàng hãy dẫn Mậu Nhi đi băng bó trước đi, sau này nàng sẽ hiểu vì sao ta phải làm vậy. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho nàng biết, sống chết của Ninh thần liên quan đến sự tồn vong của Ninh gia ta. Mẹ con Thường Như Nguyệt nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cách chương.